Bất hủ thần vương, chương 592, thương khung xuất thủ, diệt ngay một thánh. Góc truyện audio.com, quỷ sa bộ tổng cộng có 7 đại thánh, cho nên là 7 thánh bộ, chứ quỷ sa lão tổ ra, còn có phi bằng, phi loan, phi hùng, phi hổ, phi thượng, phi báo lục đại thánh. Trong đó, phi bằng đi thương mạch bộ mượn lương, vừa ra quỷ kế, cài đặt một cái bẫy. Đem đế la vũ hậu bao vây. Hôm nay, tham dự vây khốn đế la vũ hậu, chính là phi bằng, phi hùng, phi hổ cùng phi thượng tứ đại thánh. Tứ đại thánh này, bản thân phi bằng là cấp 3 đại thánh, thực lực cùng đế la không phân cao thấp. Phi hùng cùng phi hổ, là cấp 2 đại thánh, cùng vũ hậu không sai biệt lắm. Thực lực của phi thượng cùng phi báo, đều là cấp 1 đại thánh, thực lực kém một bậc. Cho nên, lưu lại phi báo ở trong đại doanh là đương nhiên. Về phần bản thân quỷ sa lão tổ, cấp 4 đỉnh đại thánh, chỉ thiếu chút nữa là có thể tấn chức cấp 5 đại thánh. Kém đúng là huyết nhục thượng đẳng. Cho nên, quỷ sa lão tổ là tính toán nuốt chửng nhậm thương khung. Huyết mạch thiên tài, đều là vật đại bổ, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Quỷ sa lão tổ tự thân xuất mã. Tự nhiên không thể nào là đơn giản tìm nhậm thương khung báo thù. Muốn báo thù, mấy đại thánh khác cùng dạng có thể thay hắn ra sức. Nhưng mà huyết nhục này, quỷ sa lão tổ không muốn buông tha cho, không muốn cho thuộc hạ chiếm tiện nghi. Phi Loan đi theo bên cạnh quỷ sa lão tổ, cũng là cấp 3 đại thánh, cùng phi bằng trí dũng song toàn, là hai trợ thủ cường đại nhất bên cạnh quỷ sa lão tổ. Trận doanh xuất động bực này, có thể nói là tập hợp phần lớn tinh anh của quỷ sa bộ rồi. Một cấp 4 đỉnh đại thánh, hai cấp 3 đại thánh, hai cấp 2 đại thánh, một cấp 1 đại thánh. Thực lực bực này, quỷ sa lão tổ rất có lòng tin. Nhậm thương khung thúc dục thái dương chi dược, bằng tốc độ nhanh nhất đi tới bên ngoài lang nha cốc. Truyền thức cho đế la vũ hậu. Chờ giây lát, đế la bên kia mới truyền đáp lại, thiếu chủ, khó giải quyết vô cùng. 4 yêu tộc đại thánh, 1 cấp 3 đại thánh, 2 cấp 2 đại thánh, 1 cấp 1 đại thánh, đem chúng ta vây khốn ở bên trong lang nha cốc. Chúng ta bây giờ lợi dụng một chiến trận hai người, mới miễn cưỡng chu toàn, bọn họ tựa hồ cũng không có đem hết toàn lực, giống như đang chờ đợi cái gì. Ta hoài nghi là một bẫy dập. Thiếu chủ, các người đã tới bao nhiêu người? Nhậm thương khung cũng không có trực tiếp trả lời vấn đề này. Mà là truyền thức nói, đế la, hai vợ chồng các ngươi chuẩn bị một chút, nội ứng ngoại hợp, cho bọn hắn một cái giáo huấn. Bất quá, nhậm thương khung mới vừa tới gần, bỗng nhiên nhô lên một tiếng hổ giống, một đầu mãnh hổ lưng mọc hai cánh, bỗng nhiên rít gào mà đến, giống như thần linh thượng giới. Mở ra thượng giới chi môn, từ trên cao bổ nhào xuống, nghiệt xúc, nhậm thương khung nhìn cũng không nhìn, trực tiếp vỗ ra một cửu dương đại thủ ấn. Hôm nay nhậm thương khung đã không phải như trước, một cái cửu dương đại thủ ấn này, uy năng ít nhất mạnh gấp 5-3 lần ban đầu. Vỗ đi ra ngoài, thủ ấn khổng lồ này hướng không trung bay đi, vỗ vào thân thể mãnh hổ kia, 3-2 đạo lực lượng đụng lại với nhau. Phát ra một tiếng va chạm thảm thiết, hóa thành từng đoàn ngọn lửa, bay vụt hướng chung quanh, giống như trời giáng thần hỏa không ngừng rơi xuống. Hoa rụng rực rỡ, rất là đồ sộ, hình dạng mãnh hổ này. Quả nhiên là pháp tướng đại thánh, nhậm thương khung cười hắc hắc nghiệt xúc, còn không hiện ra chân thân. Thái dương chi dực hung hăng thúc dục, giống như một mũi tên nhọn xuyên phá hư không. Bắn về phía chỗ sâu lang nha cốc kia phi hổ. Ngăn cản hắn, mấy đại thánh bên trong rối rít quát lên. Phi hổ đại thánh giữ tợn cười một tiếng, yên tâm đi. Tiểu tử này muốn lướt qua ta. Đó là mơ tưởng, lần nữa hổ giống một tiếng. Cả sơn cốc cũng đung đưa đi theo. Thân thể khổng lồ của phi hổ đại thánh. Từ đám mây hiển hiện ra. Hổ đầu giữ tợn vô cùng. Mơ hồ hiện trong đám mây. Kiêu ngạo nhìn thương khung, lộ ra vẻ cao cao tại thượng, nhậm thương khung cười nhạt muốn ngăn cản ta, đại ngũ hành lôi âm trúc kiếm xa xa một quyền, khí thế thiên băng địa liệt nhất thời cuồn cuộn nổi lên vô số tầng mây. Hướng Phi Hổ Đại Thánh trực tiếp giết tới. Đại ngũ hành lôi âm trúc kiếm này, thông qua đại đạo chi kiếp rèn luyện, uy năng tăng lên không chỉ gấp 5 lần. Một kiếm tùy ý này, sấm sét vang dội, vạn đạo kiếm khí, cuốn được tầng mây, nhanh chóng đẩy mạnh, đã chém đến trước mặt Phi Hổ Đại Thánh. Phi Hổ Đại Thánh cười lớn một tiếng, miệng rộng mở ra, hai cánh tay vỗ, xem hổ gầm tinh dã của ta. Ngao, tiếng kêu vừa ra, không gió dậy sóng, cuồn cuộn nổi lên một đoàn không gian khí lưu đáng sợ. Cuốn động càn khôn, đổi ngược núi cao, đem vạn đạo kiếm khí kia trực tiếp bao lại. Nhậm Thương Khung thấy thế, chỉ là khẽ mỉm cười, cũng không tạm ở lại. Thân ảnh thoáng một cái, kim quang đâm phá hư không, trực tiếp lao vào bên trong Lang Nha Cốc. Khí chàng Phi Hổ Đại Thánh này mặc dù cường đại, có thể ngăn cản kiếm thế của Nhậm Thương Khung, nhưng không cách nào ngăn cản Nhậm Thương Khung lẻn vào. Nhậm Thương Khung biết, vài ba chiêu là quả quyết không giải quyết được Phi Hổ Đại Thánh này. Cho nên hắn cũng không ham chiến, hắn hiện tại cũng không có ý định lấy cứng trọi cứng. Thần thức vừa động, đã thủ sẵn một thanh vạn tượng phi đao. Phi Hổ Đại Thánh thấy Nhậm Thương Khung hóa thành kim quang, lại bằng tốc độ bỏ rơi phòng ngự của hắn, giận dữ một tiếng, hai cánh tay lần lượt thay đổi, hổ giống liên tục xem ta xé trời xanh, một chảo, hai chảo liên tục không ngừng, một loạt lợi chảo bằng khí thế rách nứt trường không, theo đuôi mà đến, tốc độ Nhậm Thương Khung cực nhanh, hoàn toàn không ngừng lại, vạn tượng phi đao trong tay một dẫn, đã rơi vào phương vị phi tượng đại thánh, thần thức Nhậm Thương Khung nhạy cảm. Đã nhận thấy được, phi tượng đại thánh là này thực lực yếu nhất, một cách tự nhiên trở thành mục tiêu Nhậm Thương Khung khóa lấy. Phi tượng đại thánh vẫn chưa hay biết gì, nghe được Phi Hổ Đại Thánh ngoài cốc giống liên tục, cũng không dám phân tâm, cũng không biết bên ngoài rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Thần trí của bọn hắn, phải khóa lấy hai cường giả nơi này. Bỗng nhiên lúc này, một đạo lực lượng cường đại trực tiếp áp xuống. Sau một khắc, pháp tướng Phi Hổ Đại Thánh đã rơi vào trong sơn cốc Phi Hổ. Sao ngươi lại tới đây? Phi tượng Đại Thánh sửng sốt, tiểu tử kia sao rồi? Đã diệt chưa? Tiểu tử kia hướng phương vị này chạy trốn. Ngươi thấy không? Sắc mặt Phi Hổ Đại Thánh xanh mét hỏi, không có a, ngươi có phải lầm rồi hay không? Làm sao có thể? Phi Hổ Đại Thánh giận dữ. Ta chẳng lẽ ngay cả hắn chạy đi đâu cũng phán đoán không được sao? Gì, bên kia là cái gì? Phi tượng đại thánh sửng sốt, hướng phương hướng Phi Hổ Đại Thánh chỉ nhìn lại, bỗng nhiên trong ý thức truyền đến một điểm xấu. Trong lòng một trận nghiêm nghị, vội vàng lui về phía sau. Chẳng qua là, trong lúc vừa lui này, Phi tượng đại thánh đột nhiên cảm giác cổ buông lỏng, một cảm giác tê dại truyền khắp toàn thân. Sau một khắc, đầu của hắn mát lạnh, vốn là huyết khí bình tĩnh, bỗng nhiên nhất tề dâng lên, hai tay hướng lên cổ vừa sờ, đầu khổng lồ kia lại ột ột lăn xuống, mà Phi Hổ Đại Thánh trước mắt hắn, hóa thành một tầng kim quang nhàn nhạt, ở bên cạnh đầu hắn, một thanh phi đao giống như lá rụng, hóa thành một đoàn kim quang biến mất vô hình, ý niệm cuối cùng trong đầu Phi Tượng Đại Thánh tiêu tán. Thân ảnh Nhậm Thương Khung trực tiếp hiện thân, ở trên cổ Phi Tượng Đại Thánh hút ra, đem yêu đan của Phi Tượng Đại Thánh lấy ra, cất vào trong linh túi. Cả động tác thành thạo vô cùng, đánh nhiều lần như vậy, Nhậm Thương Khung đối với chuyện này đã thao luyện được rất thuần thục rồi. Động tác mau lẹ, đã đem Phi Tượng Đại Thánh diệt sát, mà lúc này, Phi Hổ Đại Thánh vừa đuổi tới, nhìn thấy một màn bất khả tư nghị này. Phi Hổ Đại Thánh quả thực sợ ngây người, ngửa mặt lên trời rít gào, tâm phế tức điên, không, không, tiểu tử, ngươi giết Phi Tượng đạo hữu, ta muốn ngươi chết. Nghe được Phi Hổ Đại Thánh giống giận, Phi Bằng cùng Phi Hùng Đại Thánh, đều là thất kinh, rối rít hướng phương vị này đánh tới. Nhậm Thương Khung rằng giặc cười một tiếng, không nên nóng lòng, Phi Tượng Đại Thánh, không phải là đệ nhất, cũng sẽ không là một cái cuối cùng. Đầu trên cổ các ngươi, ta cũng sẽ từng bước lấy xuống, lớn miệng mà không biết xấu hổ. Tiểu tử, đi tìm chết đi, Phi Hổ Đại Thánh tức giận bộc phát, hét lớn một tiếng, trong miệng phun ra một đoàn hỏa diễm. Đoàn hỏa diễm này đón gió mà phình ra, nhất thời lan tràn 10 dặm. Tiểu tử, bản Đại Thánh muốn dùng Hổ Vương Thiên Cương Hỏa luyện hóa ngươi. Phi Hổ Đại Thánh dưới cơn thịnh nộ, liền thúc dục tuyệt chiêu. Hổ Vương Thiên Cương Hỏa này, là bổn mạng yêu đan của hắn luyện hóa Thiên Cương Chi Hỏa. Dung hợp đại đạo khí tràng, uy lực hết sức kinh người. Đáng sợ nhất chính là, Hổ Vương Thiên Cương Hỏa này đón gió mà phình ra. Tốc độ lan tràn rất nhanh, diện tích che phủ rộng lớn. Một khi bị cuốn vào trong khí tràng này, coi như là đại đạo cường giả cùng cấp bậc, cũng nuốt hận tại chỗ. Nhậm Thương Khung cười ha ha, chút tài mọn, Nhậm Thương Khung không sợ nhất đúng là công kích kim thuộc tính cùng hỏa thuộc tính. Bởi vì, chủ thuộc tính của bất hủ đế khí, chính là kim thuộc tính cùng hỏa thuộc tính. Mặc dù Hổ Vương Thiên Cương Hỏa này của Phi Hổ Đại Thánh rất cao, nhưng muốn bằng lửa này luyện hóa Nhậm Thương Khung, quả thật là nằm mơ. Huống chi, Thái Dương Chi Dực hôm nay của Nhậm Thương Khung tới hình thái cửu trọng. Tốc độ cực nhanh, so với cương hỏa này nhanh hơn một số. Không đợi khí tràng này áp đến, thân thể Nhậm Thương Khung đã thoát ra khỏi khu vực Hổ Vương Thiên Cương Hỏa điều khiển. Liền tại lúc này, phía sau Nhậm Thương Khung một cười tiếng âm hiểm vang lên, tiểu tử. Ngươi cho là thoát được sao? Sau lưng Nhậm Thương Khung, một trận âm phong đáng sợ truyền đến, một thanh Phương Thiên Họa kích, trực tiếp đâm về phía sau lưng Nhậm Thương Khung. Này một kích, không có có bất kỳ sức tưởng tượng, cũng không có bất kỳ động tác dư thừa, chẳng qua là một kích bình thường, lại có được đại đạo ảo diệu. Lực lượng một kích này, đem đủ loại thần thông huyền ảo hòa tan vào trong một kích này. Một kích đáng sợ, so với uy năng của Phi Hổ Đại Thánh thì đáng sợ hơn. Lực khống chế càng mạnh, đã đánh tới sau lưng Nhậm Thương Khung rồi. Tốc độ cực nhanh, thậm chí không thua Thái Dương Chi Dực của Nhậm Thương Khung. Cũng may Nhậm Thương Khung sớm có chuẩn bị, quanh thân đã sớm đem bốn lưu kim khôi lỗi thần thông cảnh bố trí tốt. Bất luận từ phương vị nào gặp phải tập kích, lưu kim khôi lỗi sẽ tự động đi ngăn trở. Khanh, lưu kim khôi lỗi hóa thành một đoàn kim quang, biến thành một tấm chắn màu vàng, chắn ở vị trí một trượng phía sau lưng Nhậm Thương Khung. Nghênh một kích đáng sợ này, một kích này quả nhiên là rất cao, cho dù là lưu kim khôi lỗi cản trở, nhưng dư ba cũng vẫn đẩy mạnh. Cũng may, lưu kim khôi lỗi cực kỳ linh hoạt, một kích đâm trúng, hóa thành một đoàn lưu quang, ngược lại hướng trên người Nhậm Thương Khung bám vào, biến thành một đoàn khôi giáp màu vàng. Đem Nhậm Thương Khung đẩy tới, cho Nhậm Thương Khung mượn một thanh lực, thân thể bắn nhanh về phía trước. Cách chương.